Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 63 2 về nhà. Atletico Madrid, toàn bộ đoàn đội đều sa vào đến lo nghĩ cảm xúc ở trong. Bởi vì Simeone tại lúc trước bài binh bố trận cũng đã là Atletico Madrid mạnh nhất tiến công chiến lực. Bọn hắn chế định chuẩn bị ở sau là vì dẫn trước hoặc là thời khắc cuối cùng thực sự bất lực đi dẫn trước, nhưng điểm số là thế hòa có thể tiến vào penalty đại chiến tình huống dưới chế định thay người chiến lược, mà đối với nếu như không cách nào nghịch chuyển Liverpool hoặc là đuổi ngang điểm số lúc, đội bóng nên như thế nào thay người, bọn hắn không có cách nào. Bởi vì ghế dự bị bên trên không thể mang đến tiến công tăng cường cầu thủ. Cũng không thể dùng một chút bình thường căn bản không có ra sân cơ hội cầu thủ đến đánh bạc a. Vậy liền thật quá không phụ trách nhiệm. Cho nên bọn hắn có thể làm đơn giản là lấy trên trận hiện hữu đội hình đến tăng cường tiến công. Nói một cách khác chính là đề cao trung hậu trận cầu thủ tiến công tấn công tính. Cho dù phòng tuyến đã kéo vang lên cảnh báo, bọn hắn cũng nhất định phải làm như thế. Không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, nếu như Simeone ở đây biên chỉ huy tranh tài, có lẽ hắn có thể căn cứ trên trận tình huống tới làm ra một chút tính nhắm vào điều chỉnh. Nhưng hắn hiện tại ngồi trên khán đài lực bất tòng tâm chỉ có thể lo lắng xuông. So ra mà nói, tranh tài tiến vào cuối cùng 20 phút lúc, Simeone trên khán đài nôn nóng cùng ngồi tại trong rạp Tư Đồ Vân binh khí định thần nhàn tạo thành mãnh liệt so sánh. Tranh tài chương 76 phút lúc, đường Atletico Madrid ý đồ tiến một bước tăng cường tiến công. Hai tên hậu vệ biên đều vị trí trước ép, tiền vệ phòng ngự Mario Suarez lại tại Gareth Bale bước đoạt áp lực dưới đưa bóng chuyền đi mất. Đưa đi đường biên cầu cũng không biết là cho Felipe Luis, vẫn là cho càng phía trước Griezmann. Vừa lúc bóng đá tại giữa hai người, tiện nghi Henderson trực tiếp hoàn thành cắt bóng. Cắt bóng sau Henderson quả quyết đưa bóng nghiêng truyền trung lộ. Casemiro tiến lên tiếp ứng một cước thẳng truyền bóng đưa ra. Gareth Bale tại Mario Suarez chuyển bóng sau khi ra ngoài liền kéo ra cùng đối phương khoảng cách, chiếm cứ lỗ hổng vị trí chuẩn bị tiếp ứng hoặc vị trí chạy. Lúc này tiếp ứng Casemiro chuyển bóng, hắn làm bộ cho Suarez đưa ra thẳng nhét. Gawin tiến lên phủ kín, Gareth Bale lại giả bàn phép chụp hướng phiên thiết phương hướng lội cầu đánh tới. Lần này đem Gawin vượt qua trực tiếp đối Atletico Madrid phòng tuyến tạo thành chí mạng lực sát thương. Gareth Bale xài bước lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Miranda vọt tới phủ kín. Gareth Bale lần nữa làm ra truyền bóng động tác giả. Miranda có chỗ chần chờ. Gareth Bale đột nhiên lội cầu hướng về phía trước giết qua bên cạnh hắn sau lại đưa bóng hoành gõ trung lộ, không người chăm chăm phòng Suarez lúc này đối mặt giữa không trung cánh cửa nhẹ nhõm đẩy bắn đưa. Bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Tại hoàn thành dẫn bóng về sau, Suarez chạy tới cùng Gareth Bale vỗ tay chúc mừng. Sau đó hai người kề vai sát cánh phóng tới bên sân huy quyền chúc mừng. Tư Đồ Vân binh tại trong rạp đứng dậy vỗ tay thăm hỏi. Đầy mặt mỉm cười. Simeone mặt không biểu tình, nhưng siết chặt song quyền bên trong đã rịn ra máu tươi. Móng tay đâm rách bàn tay làn da. Suarez phá khung thành, Liverpool tại sân nhà lần nữa dẫn trước Atletico Madrid. Hiện tại điểm số là 2-1, tổng số Liverpool 4-2 dẫn trước Atletico Madrid. Liverpool lần này đạt được cơ hội là nguồn gốc từ Atletico Madrid tự thân sai lầm. Mario Suarez chuyền bóng trực tiếp bị Henderson đoạn dưới. Cái này chuyền bóng sai lầm quá chí mạng. Liverpool sau đó phía trước trận khoái công. Gareth Bale liên tục đột phá đưa ra bảo mẫu cầu trợ công. Suarez đẩy bắn một kích phải trúng. Liverpool hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ tấn cấp Champions League trận chung kết quyền chủ động. Cái này dẫn bóng sinh ra cũng đồng thời tuyên cáo bổn chàng tranh tài không có khả năng có thừa. Lúc thi đấu xuất hiện, tại không đến 15 phút thời gian bên trong, nếu như Atletico Madrid không thể đánh tiến hai cầu, bọn hắn Champions League hành trình đem dừng bước nơi này. Liverpool tại dẫn bóng về sau, Alonso không lo được đi chúc mừng. Hắn phân phó cầu thủ tiến hành làm nóng người, sau đó chuẩn bị tiến hành thay người. Như thế không cần Tư Đồ Vân Binh tới nhắc nhở. Đây là lúc trước liền chế định tốt kế hoạch. Chỉ cần dẫn trước, tại tranh tài cuối cùng 15 phút, nhất định phải đầy đủ lợi dụng thay người danh ngạch đến kéo dài thời gian. Sân Anfield nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá như chút được gánh nặng. Mọi người nhao nhao chúc mừng Liverpool dẫn bóng. Hiện tại dẫn trước ưu thế đối với bọn hắn tới nói đã đầy đủ. Bởi vì bọn hắn không tin Atletico Madrid có thể tại sân khách lại tiến hai cầu. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Atletico Madrid cấp tốc khởi xướng tiến công, mà Liverpool bên này thì là chỉnh thể trận hình lui về 10 yard. Tiến một bước tăng cường phòng thủ ý đồ lại rõ ràng bất quá. Đường Adrian bên phải dưới đường ngọn nguồn truyền bên trong cầu trực tiếp đưa ra ranh giới cuối. Cùng về sau, Liverpool bên này tiến hành thay người. Eriksen bị thay đổi, muốn đăng tràng cầu thủ là Skrtel. Hồng Quân fan bóng đá trên khán đài đứng dậy vỗ tay. Hướng Eriksen thăm hỏi, vị này quá khứ 2 năm tại Anfield biểu hiện xuất sắc Đan Mạch cầu thủ đã trở thành Hồng Quân giữa. Trận không thể thiếu một viên đại tướng. Eriksen chậm rãi đi hướng bên sân, còn cố ý cùng trọng tài chính nắm tay, kéo dài thời gian ý đồ mọi người đều biết. Atletico Madrid cầu thủ 10 phần bất mãn hướng trọng tài chính kháng nghị. Trọng tài chính đối Eriksen đưa ra cảnh cáo về sau, Eriksen mới tăng tốc bước chân đi ra bên sân. Skrtel đăng tràng về sau gia nhập vào tuyến hậu vệ bên trong. Hắn sẽ tăng cường Robertson cùng Benatia ở giữa khối khu vực này phòng thủ. Đồng thời cũng làm cho Liverpool tuyến hậu vệ đề cao tỷ lệ sai số. Mà Gareth Bale thì vị trí lui về đến bên cạnh cánh vị. Atletico Madrid hiện tại ít nhiều có chút mà sốt ruột quá mức. Đường Liverpool thủ môn Ter Stegen đưa bóng đá mạnh mở ra về sau. Ở phía sau trận khống chế bóng Atletico Madrid cầu thủ lại dùng một cước truyền xa đưa bóng sâu. Hướng về phía Liverpool vùng cấm địa sườn trái khu vực. Van Dijk rất tốt tạp vị hạn chế Griezmann đi khống chế bóng. Bóng đá tại đạn địa chi sau bay ra ranh giới cuối cùng. Simeone trên khán đài cơ hồ muốn cắn nát lợi. Hắn đội bóng hiện tại đã thành con ruồi không đầu. Liverpool thủ môn Ter Stegen cũng kéo dài thời gian, bởi vì kéo cầu trần trờ mà bị trọng tài chính cảnh cáo. Sau đó bị đưa ra thẻ vàng. Nhưng chỉ là cái này một chương thẻ vàng liền để tranh tài tiêu hao nhiều hơn tiếp cận một phút thời. Gian, Atletico Madrid tiến công có chút lộn xộn, mà lại bọn hắn còn muốn lo lắng phòng thủ bên trong bọn hắn sơ hở. Mặc dù Liverpool tăng cường phòng thủ suy yếu tiến công là liếc qua thấy ngay. Nhưng Gareth Bale từ đường biên phát khởi thế công uy hiếp vẫn như cũ không thể coi thường. Tranh tài phút thứ 85 lúc, đường Gareth Bale cánh trái cưỡng ép vượt qua bị Underweireld đưa bóng phá hư ra đường biên về sau. Liverpool lần nữa thay người. Lần này bị thay đổi chính là Gareth Bale. Sân Anfield nhìn trên đài tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh đều tại trong dạp thời gian dài vỗ tay. Gareth Bale giống như Eriksen ra sân có chút chậm. Tại cùng trọng tài chính sau khi bắt tay mới tăng tốc bước chân rời sân. Coutinho đăng tràng, hắn ra sân tiếp nhận Gareth Bale vị trí. Ngược lại là không có quá đại biến hóa. Atletico Madrid liên tiếp muốn phản công quyết tâm cùng nhiệt tình đều tại Liverpool không ngừng. kéo dài thời gian tiết tấu bên trong bị dội tát. 3 phút về sau, Đường Villa phía trước trận vừa hoàn thành một cước sút xa đánh máy bay. Liverpool dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Vardy đăng tràng, Suarez ra sân, sân Anfield vang lên cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Suarez liên tục hai cái mùa giải làm trong đội xạ thủ tốt nhất. Hắn cống hiến tự nhiên là công huân rất cao. Vardy đăng tràng về sau, tranh tài đã tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn. Atletico Madrid trong lòng biết đại thế đã mất, nhưng còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng. Chỉ tiếc khi bọn hắn đoạt lại cầu quyền phát động tiến công lúc, Diego tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lại bị Van Dijk bên trên đoạt thành công. Liverpool cùng Atletico Madrid quyết đấu, trên thực tế cũng là châu Âu cao cấp nhất hậu vệ ở giữa đỏ sức. Liverpool Van Dijk, Atletico Madrid, Gowin, đây đều là bản mùa giải tại châu Âu giới bóng đá biểu hiện ra loại bạt tụy. Hiện tượng cấp hậu vệ trung tâm, nhưng khách quan mà nói, Van Dijk vẫn là càng thêm tỉnh táo cùng có được cảnh tượng hoành tráng khí phách. Cơ hồ không nhìn thấy hắn có hốt hoảng thời khắc, mà lại 10 phần quả quyết, nên đoạt liền đoạt. Lần này hắn cắt bóng sau khi thành công liền trên cơ bản tuyên cáo tranh tài kết thúc. Dù là Griezmann cố gắng phản đoạt đối với hắn tiến hành phạm lỗi, Van Dijk cũng vẫn là hiếu hảo sờ lên Griezmann đầu. Griezmann có chút thất lạc. Có lẽ giờ phút này hắn cũng hoài niệm đã từng cùng Tư Đồ Vân Binh cùng nhau tại Hamburg cộng sự. Thời gian, khi đó hắn nhưng là phong thái hơn người nhẹ nhàng Mỹ thiếu niên. Đi vào Atletico Madrid về sau xác thực cần gánh vác chống canh một lớn trách nhiệm. Đối với hắn là một loại khảo nghiệm cùng khiêu chiến. Nhưng ở gặp khó lúc, hoài niệm một chút quá khứ mỹ hảo cũng không có gì không đúng. Đường toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, sân Anfield ầm vang bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tư Đồ Vân Binh tại trong rạp lại uống tiếp theo chén rượu. Sau đó mặc vào Âu phục áo khoác, mỉm cười cùng hai vị UEFA quan viên lần lượt nắm tay. Simeone ngồi tại chỗ khách quý ngồi thời gian dài chưa từng động đậy. Ánh mắt ảm đạm, hơi có chút sa sút tinh thần khí tức. Hắn rất bình thường tự trách. Tại thông hướng Champions League trận chung kết con đường bên trên, hắn không cùng đội bóng kề vai chiến đấu. Có lẽ hôm nay kinh lịch sẽ để cho hắn về sau có chỗ thu liễm. Nhưng cùng Tư Đồ Vân Binh tử thù xem như kết. Atletico Madrid trung tướng cúi đầu rút lui. Trận đấu này thất bại làm bọn hắn cảm thấy 10 phần khuất nhục. Liverpool bên này Alonso thì cảm nhận được toàn thân hư thoát. Cuối cùng kết thúc, chúc mừng Liverpool tại Champions League bán kết lần hiệp bên trong lấy 2-1 điểm số đánh bại Atletico Madrid, tổng số 4. Hai lượng hiệp song sát đối thủ tiến quân bản mùa giải Champions League trận chung kết. Mặc dù chúng ta rất khó nói Liverpool tại cái này hai hiệp trong trận đấu biểu hiện 10 phần cường thế, nhưng chúng ta có thể nói Liverpool cao hơn một bậc. Dù sao tại thủ hiệp đọ sức bên trong, bọn hắn sân khách tác chiến thời gian dài thiếu đánh một người lại có thể từ Calderón sân bóng mang đi thắng lợi. Ta không biết Atletico Madrid sau khi về nhà sẽ hay không đi tổng kết tranh tài. Bởi vì cái này hai hiệp, bọn hắn cũng không có hoàn toàn thể hiện ra phong cách của mình. Chúng ta thấy được bọn hắn ương ngạnh, nhưng không có nhìn thấy bọn hắn thông qua quấn quýt chặt lấy phòng thủ đi cho đối thủ chế tạo phiền phức, có lẽ bởi vì thủ hiệp bọn hắn nhân số chiếm ưu mà lựa chọn chủ động tiến công nguyên nhân. Đồng thời cũng bởi vì nhân viên không chỉnh tề, chiến thuật của bọn hắn hệ thống bị phá hư. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Atletico Madrid bị loại có chút làm cho người cảm thấy tiếc nuối. Nhưng chúng ta có lý do tin tưởng Atletico Madrid đã là châu Âu trên sàn thi đấu không thể bỏ qua. Cường đội, cuối cùng, chúng ta có thể chờ mong một chút trời tối ngày mai Champions League một cái khác trận bán kết.